Tình yêu là, chương 14, gocchuyenaudio.com, ba chữ tài khoản VIP đập vô mặt tôi một cái bóp. Tôi sững sờ khi nghe đờ si từ ấy, có nằm mơ tôi cũng cô dám tin rằng sẽ có một ngày tôi đờ si sử dụng tài khoản kiểu đó. Mà tôi cũng cô thể nào hiểu đờ si vì sao ai lại dại dột mà đi câu thông thẻ cho tôi xài. Anh coi lộn rồi, thẻ em là thẻ thường. Làm sao có đủ mơ nì mà cho nó ăn thành thẻ VIP đờ si. Anh coi lại đi, tôi vẫn còn cố tin vào sự thật này. Tôi cố gắng bắt anh Tuấn đính chính lại. Đây nè, nhìn đi, anh Tuấn chỉ tay lên màn hình và làm lại thao tác ban đầu. Ảnh lấy tên tôi nhập vào khung ước rồi nhập mã cốt riêng biệt của tôi lên máy. Máy tính chạy một hồi. Dòng chữ hiện ra trên màn hình với size lớn màu đỏ làm tôi bắt buộc phải tin vào nó. Tôi cô tài nào tin đờ si, tôi phải nhéo mặt mình để có thể biết mình đang mơ hay cô mơ. Error, tài khoản này đã bị xóa trên kho lưu trữ. Sai mã code, vui lòng nhập lại code 5 chữ số của thành viên thuộc bộ thẻ VIP tài khoản của đoàn tướng quân. Tôi như một ngọn núi lửa ngủ say bao nhiêu ngàn năm hôm nay đột nhiên tỉnh giấc và hoạt động trở lại. Tôi điên tiết lên đến độ sắp phát nổ. Chấm chấm chấm chấm chấm. Thẻ tài khoản, có lẽ nên cần kể và giới thiệu một chút về loại thẻ này cho mọi người hiểu. Kẻo từ đầu đến giờ cô ai hiểu thẻ tài khoản là cái mô tê chi? Email Protected, thẻ tài khoản nói nôm na là thứ để thanh toán chi phí bằng máy. Đại khái như thẻ ATM hay ACES của bạn mỗi khi muốn thanh toán tiền mà cô mang theo nhiều tiền mặt. Thế, và, cái thẻ của học sinh trường chúng tôi đại khái chỉ là cái thẻ học sinh. Bảng tên của chúng trường chúng tôi, mỗi học sinh vào năm học mới đờ si phát một cái thẻ học sinh để phân biệt tên tuổi. Lớp, khối sáng hay chiều và nó cũng đờ si dùng làm giấy tờ đi thi của chúng tôi. Ai cô có thẻ, di thi, bị đuổi khỏi phòng thi, chúng tôi phải đeo nó trên ngực trái của áo hay đeo trước ngực như thẻ công tác đều đờ si. Chỉ là phải đeo thôi. Phía trước đại khái là thế và còn có cả tấm ảnh nhận diện của chúng tôi. Phía sau thì có dãy cốt của mỗi học sinh. Mỗi học sinh có một cốt 4 số riêng biệt dùng để nạp tiền. Tính tiền trong phạm vi trường. Trường tôi mở cửa phòng tài vụ cho học sinh vào 3 ngày trong tuần. Thứ hai, thứ ba, thứ tư ai có bao nhiêu thì nạp vào bấy nhiêu và cái chuyện này đờ si gọi là cho thẻ ăn. Tôi thì cô thích cho nó ăn mà chỉ thích ăn của thẻ vì mỗi lần cho nó ăn xong là tôi lại mệt trong mình. Tiền bạc khó kiếm lắm chứ đâu phải dễ. Vậy đó, chấm, sở dĩ phải lu su bu vậy là vì trường tôi hay có mất tiền. Trộm vặt và cũng đã vì chuyện lộn xộn do mang tiền mang bạc đi học mà đã có 2 lần đổ máu trong trường. Thế nên, mấy ông giám thị đề ra mục sử dụng thẻ tài khoản để tránh chuyện tiền nong. Ai mà biết trong tài khoản của bạn có bao nhiêu một khi cái thẻ cứ đeo tùng tèng trên ngực bạn. Cô rời bạn hóa 20S, nhưng lu bu là ở chỗ nó cô xài đờ si cho ngoại vi trường. Cứ phải chia tiền mà nạp vào thẻ thì thật là rất chán. Còn về mặt tài khoản thường và tài khoản VIP thì đờ si khái niệm như sau. Tài khoản thường là tài khoản nạp ít tiền. Số lần nạp thì nhiều mà thẻ ăn cô trên 300K. Lần nạp thì liệt vào loại thường. Ở mức độ này cô có bất cứ ưu đãi nào cho chế độ thẻ cùi như thế. GT, trường tôi có hơn 1.000 cái thẻ loại này. Đa số toàn dân nghèo như tôi sở hữu mà ra, còn tài khoản VIP là tài khoản có tổng số lần nạp ít. Đại khái 3 tháng nó nạp cô tới 5 lần mà lần nào cũng đờ si ăn no trên 700K. Lần nạp thì hiển nhiên nó đờ si nằm trong danh sách ưu đãi. Mochi cũng đờ si giảm giá 10, và hưởng tặng phẩm rất nhiều. Chán thế đó. Vậy là chỉ có hơn 5 cái thẻ VIP trong trường do ngũ hổ tướng của ba khối. Gọi đại khái như thế là ý nói dân nhà giàu thôi. Sở hữu, còn lại là 3 cái thẻ VIP do lũ ngu si mê tình tạo ra dành cho tam đại hoa khôi của trường tôi sử dụng. 3 cái thẻ VIP còn lại do 3 con nhỏ hoa khôi sử dụng. tiền hàng tháng đều do lũ đốn mặt mê gái cống nạp vào tiền thì rủng rỉnh rùng rinh mà cứ mỗi quý là tụi nó lại đờ si nạp đều đều. TT, tôi ước chi mình đờ si như thế. GT, nói chung, tài khoản VIP chỉ dành cho những ai cao sang. Phú quý, đại gia hay có nhan sắc hơn người sở hữu. Trong đó cô loại trừ Đoàn tướng quân, thần tượng khối 12 của đám con gái. Sáng hôm sau, mỗi ngày như mọi ngày, việc đi học luôn làm học sinh lười như tôi cảm thấy đó là một gánh nặng và cô tài nào có đủ tinh thần để đi học đờ si vui vẻ. Trừ phi, sáng ra đờ si người mình yêu đút một cái bánh sữa thì sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng cứ ở đó mà mơ với màng đi, hắn cô bao giờ đi học sớm hơn tôi, gần khi đánh trống hay hoặc là trễ hơn thì hắn mới đến và tôi thì luôn đợi hắn như thế. Hoáp, tôi ngáp dài ngáp ngắn khi chân mình đặt trên nền cửa lớp học. Mỗi khi đến cửa lớp là tôi chỉ muốn ngã ra sàn rồi nằm xuống làm một giấc rét tới 11:15 thôi. Cô có gì có thể kích thích tôi học bằng hứng thú? Tôi thà sau này phải đi bán vé số chứ đừng hành hạ tôi bằng những bài giảng theo kiểu ru tôi ngủ đó. Sáng ra đã ngáp, con Loan cười với tôi bằng một nụ cười thay cho lời chào buổi sáng. Cô ngáp thì làm gì hả? Buồn ngủ thí bà à hoa u. Tôi uể oải đặt cặp mình vào hộc bàn và nằm áp mình xuống mặt bàn. Tối qua cô ngủ hả? Thằng Cao Kiều hay nói đúng hơn là Cao Kỳ. Vì nó quá cao nên biệt danh Cao Kiều dành tặng cho nó. Con trai gì mà cao tới 1m76 mà nặng 40kg. Tôi đã thuộc hàng cây tre mà nó còn sậy hơn tôi nữa. Quay xuống hỏi tôi, nó đưa tôi một thẻ chân ngầm. Cô ngủ đờ si, thức khuya lắm, tôi nói bằng miệng còn tay thì lắc lắc ra vẻ cô muốn dùng. Khuya mà mấy giờ, tôi thức đờ si 12 giờ là buồn ngủ rồi. Chắc phong đờ si 12:30 hả con Loan chêm vô. Cô, tôi thức tới tận 10 giờ lận. Giờ đó khuya lắm nên sáng ra cô ngủ đủ giấc. Tôi ngáp thêm một cái nữa rồi ngước mặt lên bảng như mọi khi. Lớp buổi chiều hay để lại mấy bài thơ kiểu con cóc trên đó khiến cho chúng tôi cười muốn vỡ bụng ra mỗi lần đọc. Hẻm xéo, cái chữ đó bự như con heo nằm trình hình trên mặt bảng. Tôi thì thần hồn nát thần tính khi nhìn thấy nó, tay chân rụng rời còn chán thì mồ hôi đổ ướt như bị lấy nước tạt lên. Bây giờ lại tấn công tôi đến tận lớp học, hích hích cô biết ai mà cà trớn đến độ chơi trò rình mò. Theo dõi rồi chụp ảnh lén kiểu đó, tôi mà biết nó là ai tôi sẽ lột da nó ra đem bịt chống trường. Nó cô biết có bị biến thái cô nữa, nó mà biến thái thì sẽ đem ảnh đó tung lên mạng. Dán khắp trường rồi gửi đến tận nhà papa tôi sẽ bị ổng chặt đầu làm ghế ngồi nếu tấm ảnh đó lọt vô tay ổng. TT, chỉ nghĩ đến đó thôi là tôi đã muốn nhảy lầu tự tử. Tôi cô dám nghĩ tiếp vì sợ mình cô cầm lòng đặng mà lấy điện thoại đập đầu mình. Xuống phòng y tế một lần nữa, bịch bịch bịch, trái tim tôi cô đập theo kiểu hồi hộp nữa mà đập theo kiểu sợ hãi. Tôi muốn vỡ tim ra vì mấy con chữ đó. Trần Hoài Phong ra nhận thư. Lại là mấy con nhỏ ở nhóm biêu phẩm. Tôi nghe đờ si nhưng chân cô còn đủ sức để đi nữa. Chân tôi, tụi nó đang run cầm cập và cô còn đủ sức lực để di chuyển. Tôi cô dám đứng lên để ai thấy dung mạo bị khủng hoảng của tôi. Thế là tôi phải ngồi im. Chấm, Trần Hoài Phong là ai? Ra nhận thư nhanh, con nhỏ giao thư thét lên khi cô thấy ai trả lời hoặc bước ra. Tôi sợ đến điếng hồn nên cô lên tiếng một cái nữa. Chấm, sáng ra muốn nghe chửi phải không? Ai ra nhận thư coi, con nhỏ giao thư xắn tay áo lên rồi đá một cái dầm vô cửa lớn. Phong, ra nhận thư kìa, con Loan khều tôi một cái làm tôi hết cả hồn. A hát hà à dì Loan, tôi luính quính đáp trả. Ra nhận thư kìa, nãy giờ sao im ri? Tôi lấy tay quệt mồ hôi trên trán rồi cố gắng lấy hết sức lết ra cửa. Con nhỏ giao thư móc lá thư trong giỏ ra rồi trao cho tôi. Nó đưa cho tôi lá thư rồi liếc xéo một cái muốn nổi lửa lên. Lúc đi qua khỏi mặt nó còn nói một câu. Lần sau ra sọt rác mà lụm thư mày. lỗ tai giấy 3 tháng cô móc hả mày? Làm gì có tại tôi lo suy nghĩ. Tôi thở dốc rồi bóc lá thư ra. Tôi lại đang tò mò cô biết ai chơi trò gửi thư kiểu này. Thời buổi công nghệ thông tin phát triển mạnh như thế này ai còn chơi trò quê mùa hai lúa là viết thư tay kiểu này. Thiệt là dân nhà quê. Hẻm xéo, tôi quỵ xuống đất vì hai chân cô còn đủ sức nâng tôi đứng tiếp nữa. Tôi khiếp sợ đến mức muốn thét lên và chạy khỏi chỗ này. Tôi có hề biết ai đang chơi trò cân não kiểu này nữa. Tôi đã lỡ đắc tội với ai chứ? Hu hu hu, chấm, nếu mà thù ghét tôi tại sao cô nói thẳng ra mặt? Cô thuê mướn du côn đập tôi hay tạt S2SO4 vô mặt tôi chứ? Thà là vậy tôi còn cô lo chứ mà chơi trò chơi ném đá này rồi giấu tay đi thì tôi sợ khiếp đờ si. Tèng tèng tèng tèng tèng. Chuông điện thoại tôi đổ liên hồi và rung dữ dội trong túi. Tôi đang khiếp lên đờ si nên cô thể nghe điện thoại mà chỉ ngồi đờ mặt ra vì sợ. Tôi phải bỏ lơ nó đi chừng 5 bộ là ít. Phong, điện thoại reo kìa Cao Kiều hú gọi tôi. Điện thoại kìa Phong, con Loan lại thúc tiếp. Ờ hơ gì gì, tôi giật mình khi nghe tiếng hai đứa nó. Điện thoại kìa ma cây. Mày đờ ra bộ bị đau bệnh gì hả? Ừ, chắc ông bệnh rồi đó. Sáng giờ cứ thơ thần. Chấm, cô sao đâu? Tôi ổn mà bình thường thôi. Tôi lấy tay vuốt vuốt mặt rồi đè lên ngực. Tôi tự trấn an mình và thì thầm trong bụng là cô có gì phải sợ. Alo, tôi bật máy và nghe điện thoại. Hẻm xéo, trời ơi là trời. Cái từ đó lại vang lên một lần nữa và lần này là đờ si nói ra. Nó ở bên kia điện thoại, ngay tai tôi thôi mà. Thiên Chúa ở trên thiên đàng, lại các thiên thần hãy phù hộ cho con chiêm tôi nghiệp này. Tôi thét lên khi nghe đờ si từ đó. Thì ra kẻ thù đang gọi cho tôi và đang tìm cách trả ấn tinh thần của tôi đây mà. Có gì vậy, chuyện gì, thằng Cao Kiều trợn mắt lên hỏi tôi. Tao cô có gì? Tôi thở dốc rồi nghe tiếp. Ta đợi mi ở hẻm xéo để thanh toán ân oán. Nợ nần đừng quên ta có trong tay ấm ảnh đặc biệt. Tốt út, tên biến thái tắt máy và cười khanh khách. Tôi ngồi đó chết lặng đi vì sợ. Thì ra hắn quả thật thù ghét tôi và muốn tiêu diệt tôi đây mà. Bây giờ, hắn đã lộ mặt rồi. Tôi phải đi tìm hắn làm cho ra chuyện lần này. Hắn dám ra tay mà cũng dám lộ mặt thì tại sao tôi cô dám đi gặp hắn? Tôi phải chứng tỏ bản lĩnh nam nhi của mình. Cách chương.